Chương 842, Nhi tử chết oan mẫu thân 12. Lý Hương Vũ đi, Sở Vân Lê hiện giờ thân phận cu nở dê không tiện tìm người nhìn chằm chằm nàng, liền không tiếp tục qua nở, dù sao Trần Phu Nhân bên kia, khẳng định sẽ nhìn. Mà Chu Hưng Hoa phu thê hai người nghĩ muốn đi thành bên trong làm ăn dự định, tại Trần Uyển Hoa có thai sau bị gác lại. Hiện tại là nông nhàn, các nhà các hộ đều chạy tới ruộng bên trong đem kia thảo bạt đến sạch sẽ. Sở Vân Lê không quá muốn đi, ánh nắng quá mạnh, dễ dàng bỏng nắng người. Chu Hưng Hoa đi rút nửa ngày, Trần Uyển Hoa ngoài miệng không nói, đau lòng đến không được, còn làm Tiểu Thảo đi thành bên trong mua thuốc cao giúp hắn đắp lên. Ngày hôm đó buổi tối, Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, các ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Trần Uyển Hoa có chút không được tự nhiên, bởi vì chồng chọt người đem xem đến cùng mệnh căn tử đồng dạng quan trọng, đều cảm thấy có liền sẽ không đói bụng. Nàng đem người ta nhi tử móc lấy đi làm sinh ý, có thể phải bị mắng. Chu Hưng Hoa nhìn xem tức phụ, lại nhìn xem thân nương, nói, ta muốn làm thức ăn, người sống liền phải ăn, chỉ cần hương vị tốt, đồ ăn phân lượng xào nhiều lắm chút, chắc chắn sẽ có người ăn. Sợ Sở Vân Lê không đáp ứng, Trần Uyển Hoa lập tức nói tiếp, ta chỗ này có chút vốn riêng bạc, có thể mua xuống một gian cửa hàng nhỏ, coi như sinh ý không làm được, thuê còn có thể thu tiền thuê đâu, vốn riêng có thể mua cửa hàng nhỏ, xem ra người con dâu này đồ cưới thật nhiều a. Sở Vân Lê có chút mơ ý là, vậy ngươi có thể đem cửa hàng mua xuống, coi như ngươi không thể động, còn có ta cùng Hưng Hoa Hưng Tâm, lại thêm Tiểu Thảo, trước tiên có thể thử xem. Trần Uyển Hoa đại hỉ, ngài nguyện ý giúp ta đương nhiên. Sở Vân Lê một mặt không hiểu, các ngươi về sau còn muốn dưỡng ta lao đâu. Trần Uyển Hoa không chút do dự, ta khẳng định cho ngài dưỡng lao như vậy nhi tức phụ, cu nở dê không có gì tốt lựa nhặt, tin tưởng Hồ Thanh Đảo chính mình ở chỗ này, cũng sẽ vui mừng a. Hôm sau, người một nhà đều đi thành bên trong, bên ngoài thành mua hai gian cửa hàng, phía sau có một cái tiểu viện. Tất cả mọi người rất hài lòng, Trần Uyển Hoa cu nở dê mua đến vui vẻ, tựa như chính nàng nói, làm ăn không thành, còn có thể thu tô đâu. Cửa hàng mua xuống, viết khế nhà lúc, Trần Uyển Hoa chủ động điển Chu Hưng Hoa danh, hắn tự nhiên không muốn, vội vàng chối từ. Sở Vân Lê cu nở dê kiên trì không muốn, đây là ngươi đồ cưới, hẳn là viết chính ngươi tên. Trần Uyển Hoa lập tức nói, ta tin tưởng hắn, lại tin tưởng cu nở dê không thành. Tại Sở Vân Lê kiên trì hạ, cửa hàng vẫn là rơi xuống Trần Uyển Hoa danh nghĩa. Kế tiếp chính là tu chỉnh cửa hàng, mua cái bàn cùng nồi bát bầu buồn, sự tình vụn vặt, hơn phân nửa đều là Sở Vân Lê mang theo hai huynh muội đặt mua, đến tháng 6 lúc, Chu gia thực tứ khai trương. Sở Vân Lê tự mình tay cầm mua ôi, cùng với bên ngoài mời đại sư phụ, còn không bằng chính nàng thượng đâu. Tìm người cắt phối tốt, chỉ là sao nói kỳ thật không nhiều mệt. Đã từng nàng đã làm so cái này mệt sống nhiều đi. Tỷ như mang theo 3 tỷ muội bán thịt mỗi lần kia, liền thật cùng con quay, không có lúc ngừng lại. Ngay mùa hè bên trong trời nóng, Sở Vân Lê chế giải nóng canh, vừa mới đẩy ra, liền được rất nhiều người yêu thích. Cửa hàng vừa khai trương, sinh ý rất tốt. Bếp sau mời 2 cái thái thịt, còn có cái rửa chén, phía trước huynh muội 2 người cùng Tiểu Thảo ứng phó, miễn cưỡng giải quyết được. Chính bọn họ chỉ bận bịu có người ăn cơm lúc, một ngày 2 trận cộng lại cũng liền 3 canh giờ. So với trông chọn, thực sự tính không được mệt. Nhưng chỗ tốt nhìn thấy a, mỗi ngày đều có thế số kiếm được tiền bạc. Đếm xong về sau, Trần Uyển Hoa đem bạc đẩy lên Sở Vân Lê trước mặt, nương, cái này cho ngài thu. Lần này, Sở Vân Lê không có chối từ, cửa hàng này từ nhỏ một chút, nghĩ muốn kiếm tiền, chỉ này cũng không thành, vẫn là muốn đổi thành đại cửa hàng, kiếm những cái đó nhà giàu sang bạc. Ngay hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại đằng sau ngủ trưa, thái thịt đại nương tới đẩy nàng. Có người tới gọi món ăn, muốn dẫn trở về ăn. Nói thật, tại cái này có tiền liền có thể mua người hầu hạ thế đạo, nếu không phải thực tứ bên trong đồ ăn thực sự ăn ngon, thật đúng là không ai sẽ cố ý mang về. Sở Vân Lê tay nghề tốt, cu nở dê không có mấy cái mang đi. Nhưng là đã liên tiếp 5 ngày có người đến mua đồ ăn trở về ăn, một ngày 2 trận, từng bữa ăn không rơi. Hẳn là kề bên này trụ một cái thích nàng tay nghề người. Lại qua nửa tháng. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại cửa hàng cửa ra vào quét dọn, liền thấy một cỗ xe ngựa tới. Trên đường như vậy nhiều xe ngựa, vì sao nàng sẽ chú ý bộ này? Đâu đơn giản là người phu xe bên cạnh ngồi một vị áo tơ nhà giàu lao ra, mập mạp thân thể treo ở phía trước, nắm thật chặt toa xe, sợ đến rơi xuống bộ dáng. Xe ngựa dừng lại nơi cửa, kia béo lao ra liên tục không ngừng nhảy xuống. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, khách nhân muốn ăn cơm sao nhanh lên mời vào bên trong. Béo lao ra không núp ních, ngược lại đi vén rèm tử, Hương Vũ, nhìn xem có phải hay không chỗ này. Hương Vũ quả nhiên liền thấy Lý Hương Vũ xuống xe ngựa, cười tủm tỉm nói, chiếu cô ta đại nương nói, ngay tại cái này chỗ ngoặt. Hẳn là không sai, cũng có thể hỏi một chút, ta này mấy ngày mỗi ngày đều tại nhà hắn mua về ăn. Cha, ta đã sớm muốn mang ngài tới nếm, làm sao ngươi đều không đến thăm ta. Cuối cùng câu này chính là nũng nịu. Sở Vân Lê nhướng mày, đúng, mỗi ngày đều có một cái đại nương đến mang ba món ăn một món canh trở về. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Hương Vũ kinh ngạc nhìn lại, đại nương tại sao là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này. Nàng kinh nghi bất định nhìn xuống cửa hàng, ngươi là nông nhàn ra tới làm công xem như. Sở Vân Lê chìa tay ra, mời vào bên trong. Cha con hai người ngồi xuống, cửa hàng tuy nhỏ, nhưng cái bàn đều là mới, Trần lao ra coi như tự tại, đem các ngươi chỗ này ăn ngon nhất đồ ăn đều đưa một phần tới. Sở Vân Lê đi bếp sau, không bao lâu liền xào 5-6 cái đồ ăn làm cho người ta đưa ra. Đồ ăn đủ rồi, Sở Vân Lê mới ra ngoài. Lý Hương Vũ nghi hoặc hỏi, đại nương, ngươi vẫn là đầu bếp xem như. Sở Vân Lê ngồi xuống bên cạnh Thu Ngân Tử địa phương. Nàng tại dạy đồ đệ, đợi nàng đem nhân giáo ra tới, nàng cũng không phải là đầu bếp. Có thế ngồi vào cái nào chỗ, hoặc là đông ra, hoặc là qua nở cửa hàng trưởng quỹ. Lý Hương Vũ mi tâm nhảy lên, đại nương, ngươi là trưởng quỹ sao xem như. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, trưởng quỹ chính là tính sổ, nhưng nguyên thân không biết chữ, nàng chỉ ngẫu nhiên nhìn xem sổ sách. Lý Hương Vũ, Chu Hưng Hoa nàng nương có thế xào ra như vậy ăn ngon đồ ăn, nàng liền thật bất ngờ, càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là nàng thế mà có thể được đông ra coi trọng như thế. Thấy Lý Hương Vũ níu lấy đầu bếp truy vấn, Trần lao ra bất mãn, ăn không nói. Liền xem như cố nhân, ngươi nên sau khi ăn cơm xong lại tường trò chuyện. Lý Hương Vũ lập tức trở về thần, giúp hắn gắp thức ăn, cha, ăn rất ngon. Mỗi lần đại nương đưa đồ ăn trở về đều có chút lạnh, không bằng lúc ấy xào ăn ngon. Nếu không phải ta không tiện, ta khẳng định mỗi ngày tới ăn. Trần lao ra nếm cũng cảm thấy không sai. Tay nghề này cùng đại tiểu lâu bên trong sư phụ làm ra, kém chỉ là chung quanh bài trí cùng đĩa tinh xảo mà thôi. Kia là ngươi người nào? Lý Hương Vũ trong lòng giật mình, ồn ồn nói, chính là trước đó thôn bên trong hàng xóm. Thôn bên trong rất nhiều người nông nhàn thời điểm đều sẽ ra tới làm công. Trần lao ra một chút hoài nghi đều không có, nếu là làm công, lại là hiểu rõ, làm nàng đặc biệt nấu cơm cho ngươi ăn chính là. Cơm này đồ ăn mùi vị không tệ. Đến lúc đó ta tới thăm ngươi, cũng có thể thuận tiện lưu lại ăn cơm. Nghe vậy, Lý Hương Vũ nhãn tình sáng lên. Cũng không phải nàng muốn giúp Chu gia, mà là cơm này đồ ăn xác thực làm tốt. Nàng bây giờ là Trần gia nữ nhi, chẳng lẽ còn không thể ăn thuận miệng cơm lại nói, có cái hảo đầu bếp, có thể để cho Trần lao gia thường xuyên đi xem nàng cu nở dê tốt. Trần lao gia cơm nước non nê, ngươi, một tháng bao nhiêu tiền công, ta gấp bội cho ngươi. Chỉ cho ta nữ nhi một người nấu cơm. Nhìn một bộ chuyện tốt như vậy để ngươi đụng tới ngươi gặp may còn không nhanh lên đáp ứng bộ dáng Trần lao ra. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, cha con hai người ăn cơm lúc đang thấp giọng nói gì đó, có đôi khi còn hướng phía bên chính mình xem, biết bọn họ tại nghị luận chính mình. Không nghĩ tới cư nhiên là muốn mời nàng đi làm cơm. Nàng lại không thiếu bạc, không nghĩ cho người ta làm đầu bếp nữ. Lại nói, cấp Lý Hương Vũ làm đầu bếp nữ. Lại nhiều bạc nàng đều không làm. Không tiện. Nghe vậy, cha con hai người một mặt kinh ngạc, Trần lao ra như mày, kia viện bên trong liền trụ ta nữ nhi một người, làm sao lại không tiện ngươi ra cái giá. Sở Vân Lê đánh gây hắn, ta không nghĩ hầu hạ nàng. Trần lao ra sắc mặt khó coi xuống tới, cảm thấy nàng ghét bỏ Lý Hương Vũ ngoại thất nữ thân phận, ngươi biết thân phận của chúng ta. Nàng lại như thế nào, cu nở dê không tới phiên ngươi tới bắt bẻ nhìn hắn tư thế. Tựa hồ còn muốn truy cứu, Sở Vân Lê không nhanh không chậm, không phải là bởi vì nàng thân phận, ta cùng với nàng có thù riêng. Nếu để cho ta nhi tức biết ta hầu hạ nàng, sẽ không cho ta vào cửa. Trần lao ra lòng tràn đầy không vui, cái gì thù riêng cha. Lý Hương Vũ vội vàng cắt đứt hắn, ta mới nhớ tới, nàng là Huyền Hoa tỷ tỷ bà. Làm nàng tới hầu hạ ta, xác thực không quá thích hợp. Trần lao ra kinh ngạc đánh giá Sở Vân Lê. Thật đúng là, hắn chỉ gặp qua Chu Hưng Hoa một hồi, thật sự chưa từng gặp qua hắn nương. Không nghĩ tới trước mặt thanh em này khàn giọng lại nấu cơm ăn ngon phụ nhân chính là Huyền Hoa cái kia nông thôn bà. Hắn đối với mấy cái này dưỡng nữ thực sự không có gì cảm tình, lập tức nói, nếu là Huyền Hoa bà, chạy đến bên ngoài làm công không thích hợp, để người ta biết sẽ châm biếm nàng. Ngươi đi chiếu cố Hương Vũ, ta cho nhiều ngươi một ít tiền công. Không dứt, Sở Vân Lê giải thích một câu, ta không phải làm công, ta là chính mình thực tứ. Lý Hương Vũ kinh ngạc không thôi, ngươi thuê cửa hàng đại khái nàng không tin Chu gia sẽ có nhiều bạc như vậy. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, ta mua Lý Hương Vũ, thật hối hận sớm biết Chu gia mua được cửa hàng, nàng còn ra y vo cái gì. Hiện nay nàng mặc dù bị Trần phụ dưỡng, nhưng không bị Trần phu nhân thừa nhận nữ nhi, khẳng định không có như thường nhà như vậy hảo hôn sự, chỉ có thể gả cái cửa hàng nhỏ đông ra, có thể vẫn là mấy huynh đệ phân ra tài càng là nghĩ, nàng càng là hối hận.